Thác Nhĩ, vẫn phải qua Bố Lôi Trạch, đến lúc đó mời Miện Hạ quan lâm, được, một giao dịch đã hoàn thành, một tháng sau Sở Thiên đi biển cấm, nhưng nhiều nhất chỉ bị giữ một năm, hơn nữa Bào Uy Nhĩ sẽ bảo đảm an toàn cho cả nhà Sở Thiên. Kỳ thực bao lâu nay Sở Thiên không dám đi biển cấm, chính là sợ có nguy hiểm, hiện tại Bào Uy Nhĩ nể mặt của tiểu Sở Viêm, sẽ không làm hại Sở Thiên, vậy đi biển cấm một chuyến thì làm sao? Sắc Lâm Na giơ bàn tay nhỏ của tiểu Sở Viêm lên, cười nói, Mạc Khắc Nhĩ, chào tạm biệt giáo mẫu đi, tạm biệt mẹ. Nói xong, tiểu Sở Viêm lại nhoài về hướng Sở Thiên, cha ôm. Thân ảnh của Bào Uy Nhĩ đang dần dần biến mất, bỗng dừng lại giây lát. Sau đó hoàn toàn mất dạng, đứa trẻ này đúng lém lĩnh. Sắc Lâm Na mỉm cười nói, sao vậy? Sở Thiên bị câu gọi cha của chú nhóc làm cho ngây người, chỉ biết cười thẫn thờ, cho nên không nghe ra vấn đề gì. Nó gọi Bào Uy Nhĩ là mẹ, gọi chàng là cha, chàng nói xem thế nào. Sắc Lâm Na vờ tức giận nói, ha ha, thằng nhóc này học của ai đây? Sở Thiên chỉ biết cười khổ, vừa định dạy dỗ Sở Viêm, lại phát hiện mắt của chú nhóc chăm chú nhìn vào chỗ mấy trăm con cuồng lang phía xa, chỉ vào hai con trong số đó nhãn thần đôi chút kỳ quái, tiểu Sở Viêm cười hăng hắc nói, cha, sói, đồ chơi, con muốn, chương 356, lại nôn ra rồi, Mặt Khắc, ta đánh cược, chúng ta nên đổi tên thành thần đen đuổi. Các Nặc Bỉ Lợi tuyệt vọng nhìn Sở Thiên bước về phía mình, Mặt Khắc thở dài, ai, vốn muốn cướp đứa trẻ, không ngờ lại bị hắn cướp, rắc, Sở Thiên dùng chiếc vòng khóa chặt hai vị thần răng sói này vào, sau đó đưa cho tiểu Sở Viêm, cẩn thận một chút, chúng là ma thú cấp 3 đấy, dứt lời Sở Thiên vẫn không yên tâm, nhìn một vòng trong đám ma sủng, A Mạc Kỳ rõ ràng không thích hợp mang theo đứa trẻ, anh cách lạp mổ còn phải bảo vệ người khác, bô yên quá lớn, bản thân hãng mã chính là một đứa trẻ, AK-47 còn phải trông đứa trẻ già A Tư Nặc, còn về tiểu Hùng Miêu, Sở Thiên tự động bỏ qua hắn. Nhìn đi nhìn lại không có ai có thể bảo vệ con mình, không ngờ, tiểu Sở Viêm lại chỉ về Thách Thu Sa, ca ca, chơi, nói rồi, tên nhóc còn tự mình vươn tay về Thách Thu Sa, Sắc Lâm Na không dám dùng lực ngăn lại, đành để đứa trẻ đặt lên lưng Thách Thu Sa, một con gấu trúc, một đứa trẻ, đều mũm mĩm, cuộn lại chẳng khác nào hai quả bóng nhỏ, hai tên này ở bên cạnh nhau, lại thật đáng yêu, tiểu Hùng Miêu cõng theo tiểu Sở Viêm dắt theo hai con cuồng lang. Cười khanh khách nói, đi, tìm tỷ tỷ xinh đẹp, Thách Thu Sa nhìn sang Sở Thiên, sau đó mặt tràn đầy hy vọng hỏi, ông chủ nhỏ muốn tìm tỷ tỷ xinh đẹp, ta mang hắn đi uống rượu hoa được không? Không được. Sở Thiên muốn ôm chú nhóc về, nhưng hắn lại túm chặt lấy tay tiểu Hùng Miêu, còn khóc trống lên. Sở Thiên bất lực đành nói với A Mạc Kỳ, ngươi xem chừng hai tên đó trước, mấy ngày nữa ta tìm người thay ngươi, trông trẻ. Ông chủ, ta không biết. A Mạc Kỳ khó xử xoa tay, không phải kêu ngươi mang theo đứa trẻ, Sắc Lâm Na và Chu Lệ Á sẽ chăm sóc cho Mạc Khắc Nhĩ, ta cần ngươi bảo vệ họ, dứt lời, Sở Thiên thấp giọng nói, Sắc Lâm Na cần nghỉ ngơi, Chu Lệ Á chỉ có tầng thứ nhất sơ cấp, nếu như Thách Thu Sa muốn đem Mạc Khắc Nhĩ đi uống rượu, rất dễ chuồn đi trước mắt các nàng, ta hiểu rồi. A Mạc Kỳ gật đầu, ông chủ nhỏ thích chơi cùng Thách Thu Sa, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ ông chủ nhỏ không bị Thách Thu Sa mang đi làm trò xấu, đúng, chính là như vậy. Ngươi mang chúng đi đến chỗ Chu Lệ Á phu nhân trước đi. Sở Thiên cuối cùng đã yên tâm, dìu Sắc Lâm Na về nghỉ ngơi. Sở Thiên trước nay đều cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hắn vẫn phạm phải một sai lầm rất lớn, tính cả A Mạc Kỳ, Thách Thu Sa, còn có hai cao vị thần thần âm mưu và thần hủy diệt mà Sở Thiên không biết, những người này bên cạnh nhau sẽ là gì, một phần tử bạo lực, một phần tử hắc bang, một phần tử lừa đảo, và cả một phần tử khủng bố, lại thêm nữa là tiểu Sở Viêm bản thân chính là một phần tử lưu manh, sáng thế thần tại thượng, đây là một tổ hợp kinh khủng biết nhường nào, rượu chè cờ bạc, hãm hại, lừa gạt, họ còn chuyện gì không thể làm ra đây. Sáng sớm, tia nắng hắt chiếu lên hoàng cung Khải Tác đã bị tàn phá, cả nhà Sở Thiên đã mệt suốt một đêm, cũng đã đi nghỉ ngơi hết. Có điều A Mạc Kỳ và anh cách Lạp Mổ tinh thần sung sức vẫn trung thành bảo vệ bên ngoài tẩm cung. Ngoài ra, A Tư Nặc cơ hồ cũng chưa ngủ dậy, tự tay đưa Sắc Lâm Na về nghỉ ngơi. Sở Thiên nóng vội đi trêu đùa con trai mình. Nhanh! Chạy mau! Chú nhóc ngồi sấp trên lưng một con cuồng lang, hồn nhiên chơi vui vẻ. Tiểu Hùng Miêu biến thành bụi mây gai, được nắm trong tay của Sở Viêm, chốc chốc lại đánh mạnh vào người cuồng lang. Chu Lệ Á và A Mạc Kỳ ở phía sau mỉm cười trong chừng chú nhóc, bột, lại bị đánh một roi, Các Nặc Bỉ Lợi và Mạc Khắc hối hận cúi thấp đầu, nào, để cha bế nào. Sở Thiên toét miệng cười bước tới đón, tiểu Sở Viêm lao vào Sở Thiên nhếch miệng, sau đó quay đầu đi, dang rộng hai tay ra, mẹ Chu Lệ Á, ôm, ai. Chu Lệ Á đắc ý nhìn Sở Thiên, sau đó ôm lấy chú nhóc, hi hi, đứa trẻ này thích ta hơn, nên nói là hắn thích được mỹ nữ ôm hơn. Sở Thiên trách thầm một câu, nhưng vẫn trơ mặt cướp đứa bé lại, đặt trong tay mình trêu đùa, điện hạ. Lô Địch Tam Thế bệ hạ đến. Khố Á Tháp nhanh chân bước vào, khẽ giọng nói bên tai Sở Thiên, bệ hạ nói là đến thăm cháu ngoại, có điều lại mang theo một toán người, ta đoán có lẽ là hắn đến để đòi chúng ta bồi thường tổn thất cho hoàng cung. Đêm qua, lãnh vực của thần rủi ro Phổ Lan Đa tuy đã bị chặn lại, nhưng nó vẫn hủy mất nửa hoàng cung, xâm thực vào mấy cấm vệ quân đen đuổi, nói với hắn ta ra ngoài rồi. Sở Thiên không muốn đám quan liêu ấy phá hoại không khí yên vui hiện tại, vẫy tay gọi Long Thần Vệ, cười nói với Sở Viêm, con trai, cha đưa con đi thăm vợ nhé, vợ. Mắt chú nhóc sáng lên, liếm nước miếng rơi ngoài khóe miệng, cười hăng hắc hỏi, đẹp không, tự mình xem sẽ biết ngay, nói thật lòng, Sở Thiên không hề biết bộ dạng của con dâu của mình, nên không hề có lòng tin, nếu giống như Xích Diễm thì còn dễ nói, nhưng nếu là thừa hưởng dung mạo của Tạp Nạp Tư. Vậy thì nha đầu đó khuôn mặt sẽ có tính khiêu chiến rồi, quần thần theo Lô Địch Tam Thế bước tới cửa, chợt nghe thấy mấy tiếng long ngâm, sau đó một cổ tứ long kim xa bay lên tầng không, bay thẳng về hướng phủ nguyên soái. Bộ dạng của Tạp Nạp Tư không khác mấy so với Sở Thiên tối qua, đều là cười ngây dại, nhưng Xích Diễm thì lại có đôi chút kỳ lạ. Ông đứa trẻ lưỡng lự một hồi, Xích Diễm vẫn nhẹ cúi người xuống, tham kiến bệ hạ, người một nhà khách sáo làm gì? Sở Thiên dùng thần lực cách không chặn lại Xích Diễm, cười nói, đại tẩu yên tâm, vết sẹo năm đó ta để lại trên cổ người, bảo đảm có thể chữa khỏi, đẹp. Tiểu Sở Viêm chợt hét một tiếng khản giọng, sau đó mắt dán chặt vào cô bé trong lòng Xích Diễm, thừa hưởng diện mạo của Xích Diễm, nha đầu này cũng tóc đỏ, có điều mắt cô bé lại là màu xanh da trời, tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra tiềm chất mỹ nữ của cô, qua đó. Tiểu Sở Viêm thúc giục Sở Thiên, tự đem mình giao vào lòng Xích Diễm, sau đó nheo mắt cười, há miệng, thò chiếc đầu nhỏ ra trước mặt cô bé, muội muội xinh đẹp, hôn hôn, bốp, tính tình của cô bé cũng nóng nảy như Xích Diễm, lại đánh một bạt tai thật mạnh vào Sở Viêm, cút, chiến thần tại thượng, con gái ta biết nói rồi. Tạp Nạp Tư kinh ngạc há hốc mồm miệng, Xích Diễm nghi hoặc lắc đầu, không thể nào, nghe nói trong A Cổ Lạp Sơn. Chỉ có con trai của Long Hoàng mới có thể biết nói từ lúc sinh ra, lại có một thiên tài, Sở Thiên thầm tán dương, cười nói, đại ca, đứa trẻ này đã có tên chưa, đã có rồi, tên Đới An Na. Xích Diễm giao lại hai đứa trẻ cho Sở Thiên, vỗ nhẹ vào con gái mình cười nói, Đới An Na, đây là giáo phụ của con, cũng là bệ hạ của Long tộc chúng ta, giáo phụ. Đới An Na ngập ngừng gọi một câu, bình, bốn Long thần vệ đi theo Sở Thiên, quỳ xuống chỉnh tề. Tham kiến Thái tử Phi, Xích Diễm vội vàng đỡ lấy bốn người, luận địa vị, Xích Diễm xuất thân từ gia tộc nhỏ, ngay cả chính danh cũng không có, quả thực không thể so vì với Long thần vệ, các ngươi bình thân, ngươi cút ra. Đới An Na rành rọt hành động theo chuẩn mực của Thái tử Phi, sau đó lại đẩy mạnh Sở Viêm đang động loạn tay chân ra, Long thần tại thượng, Đới An Na, sau này tên nhóc này sẽ giao cho con quản thúc rồi. Sở Thiên cuối cùng đã phát hiện có người có thể khắc chế được tên đang có khuynh hướng háo sắc Sở Viêm, lấy một ống máu nhỏ và ống tim ra, Sở Thiên cười nói, ta không mang theo thứ gì tốt để tặng cho con gái nuôi, chỉ biết dùng chút món lễ gặp mặt bình thường này, nói rồi, Sở Thiên chích lấy mấy giọt máu của mình, sau đó trộn với phần máu trong bình, từ từ tiêm vào Đới An Na, huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy? Tạp Nạp Tư nhìn màu máu vàng kim trong ống tim, rồi biến mất trong cơ thể con gái mình. Nghi ngờ hỏi, sao lại lấy máu của ngươi, máu của ta không có gì, chỉ có thể hòa nhập với máu người khác mà thôi. Sở Thiên lắc ống máu, cười nói, đây mới là lễ vật, huyết mạch Long Hoàng. Xích Diễm không dám tin, con gái của mình lại có thể có huyết thống của hoàng tộc, sau này đại tẩu sẽ biết đây là gì. Sở Thiên rất thích người con gái nuôi này, liếng cười nói, bé con, cha nuôi có một ma sủng tên Anh Cách Lạp Mổ, hắn đã là hạ vị thần nguyên tố. Để hắn ban cho con sức mạnh sử dụng tất cả các nguyên tố được không? Ồ, đúng rồi, thúc thúc A Mạc Kỳ là thần tốc độ, hắn có thể khiến con trong nháy mắt phóng ra cấm chú, có vui không? Ha ha, đa tạ cha nuôi. Đới Anna dù gì cũng còn quá nhỏ, vẫn không thể hiểu điều này mang ý nghĩa gì, nhưng Tạp Nạp Tư và Xích Diễm đã không thể nào kích động hơn nữa. Pháp sư có thể phóng cấm chú trong nháy mắt, chức nghiệp này ở thời kỳ ma pháp cường thịnh nhất, mới xuất hiện người như vậy, nhưng Sở Thiên vốn không để ý những sức mạnh của con người này, vừa rồi thứ mà hắn tiêm vào cho Đới Anna, chính là máu của Long Thần, tại sao lại không mang thứ đó cho Sở Viêm? Đơn giản, những thứ này đối với Sở Viêm mà nói quả thực không đáng để nhắc tới, toàn hệ nguyên tố tầng thứ 5 khi vừa sinh ra đã là thượng vị thần, hắn có thể tu luyện được sức mạnh của mình đã đủ rồi, vợ, quà, tặng vợ. Tiểu Sở Viêm chớp mắt, sau đó há miệng, nôn ra một ngọc thạch, rồi đặt nó vào tay của Đới Anna, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên đờ đẫn mặt mày, thứ mà chú nhóc nôn ra, chính là thần cách thời gian, chẳng trách thần cách thời gian biến mất tâm, thì ra là nằm trong bụng Sở Viêm, nhưng hắn không dung hợp thần cách, vậy thì pháp tắc nguyên tố vì cái gì mà đến? Chẳng lẽ tiểu Sở Viêm không dùng thần cách thời gian, vẫn gây ra được pháp tắc toàn hệ nguyên tố tầng thứ 5, tán gái mà đến mức mang cả thần cách tặng cho người ta, trong lòng Sở Thiên thấy xót ruột, nhưng cũng không thể ngăn cản nữa, dù gì nha đầu này cũng là con gái nuôi của mình. Tạp Nạp Tư lại không biết viên ngọc thạch ấy quý giá thế nào, chỉ coi là thứ để trẻ con nghịch ngợm, kêu Xích Diễm mang một chuỗi trân châu đến, tiện tay đeo lên cổ con gái, sau đó cười nói, ha ha, cái này coi như là tín vật đính hôn của chúng rồi, có vợ rồi, hắc hắc. Tiểu Sở Viêm nhìn chằm chằm vào Đới Anna cười, nhưng lại bị nàng trợn mắt, nói chuyện phiếm với nhà Tạp Nạp Tư vài câu, Sở Thiên tính toán thời gian, hiện tại có lẽ là lúc Lô Địch Tam Thế Thượng Triều. Cho nên hắn cũng yên tâm trở về. Vừa về tới tẩm cung, Sở Thiên lại phát hiện một chuyện còn vô lý hơn việc Sa Khắc Chợt Thông Minh A Tư Nặc đã ngủ dậy. Địa huyệt Chu Vương đang cúi đầu theo sau AK-47, nhìn nét mặt rõ ràng vừa bị dạy dỗ. Điện hạ, xin lỗi, tối qua ta lại ngủ rồi. AK-47 ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với A Tư Nặc tiên sinh. Dù thế nào, A Tư Nặc cũng không phải là ma sủng của Sở Thiên. Trên thực tế ngoài A Mạc Kỳ, thần được Sở Thiên tự tay sáng tạo ra, cơ hồ không có bất cứ thần tộc nào bằng lòng làm sủng vật của người khác, cho nên Sở Thiên cũng đã khách khí nhiều, chuyện tối qua bỏ đi, hiện tại nhờ ngươi giúp ta nhìn một người. Nói rồi, Sở Thiên phóng thích ra La Tân bị đóng băng trong nhẫn, chương 357, Thiên Kiêu Lang Thần, Điện Hạ, người này ta biết. A Tư Nặc mơ mơ màng màng gãi đầu, nét mặt nói tỏ vẻ không hiểu chuyện, đây không phải là La Tân sao? Món ăn do hắn làm rất ngon, chỉ vào trong khối băng, một vật dính nhoẹt máu mà La Tân ngậm ngoài miệng, A Tư Nặc nghi ngờ suy nghĩ, đây là gì? Hình như là thịt của người địa ngục, ngươi biết miếng thịt này. Sở Thiên cũng xem như đã phát hiện A Tư Nặc cũng có chút tác dụng, vong linh cũng có cơ thể sao? Cấu tạo cơ thể của họ ngươi biết không? Hắc hắc, ta cũng chỉ là lúc trước nghe người khác nói qua, sáng thế thần đã sáng tạo tam giới, nhân gian, địa ngục, và huyết luyện ngục. Con người và những loài khác chết rồi, thì linh hồn vào địa ngục, thần tộc chết thì vào huyết luyện ngục, nhưng địa ngục và huyết luyện ngục ngay từ ban đầu không phải trống không, bên trong còn có chủng tộc sống trước ở đó. Nói tiếp đi, những thần tộc nguyên trú đó như thế nào, ta cũng không rõ, chỉ nghe nói linh hồn của con người và ma thú sau khi vào địa ngục, đều phải nhờ khí tức đặc thù của địa ngục cuối cùng biến thành vong linh, nhưng có một số linh hồn vô cùng mạnh, họ có thể đoạt được cơ thể của chủng tộc nguyên trú. Trở thành một chủng tộc mới, A Tư Nặc nghĩ giây lát, rồi tiếp tục nói, có điều nghe nói chủng tộc nguyên trú ấy rất yếu, cho dù là linh hồn mạnh đoạt được họ, cũng vì cơ thể quá kém mà không có sức mạnh, cho nên tam đại thần thú địa ngục mới có thể quản lý tốt địa ngục, vậy huyết luyện ngục thì sao? Sở Thiên lại hỏi, ta đâu có thể biết chuyện của huyết luyện ngục a? A Tư Nặc cười khổ nói, huyết luyện ngục có một cách gọi tên khác, là thần phạt tù lung. Bởi vì nếu như không vì chuyện bất ngờ thì thần tộc sẽ không chết, lúc trước khi các thần tộc còn hòa thuận, nếu như có thần phạm lỗi, phán quyết thần hoàng tư đặc ân sẽ phán định tội của họ, tội nặng thì giết chết ngay, rồi nhốt linh hồn xuống huyết luyện ngục, cho nên ngoài thần đã chết, không ai biết nơi đó thế nào, có vị thần nào có thể trốn ra từ huyết luyện ngục không, điều này thực chất không thể nào, nghe nói chỉ có thần hoàng tư đặc ân có thể mở địa ngục thông đạo, ồ, đúng rồi, thần không gian và hoàng kim long tộc. Có thể trả giá bằng sinh mệnh bản nguyên của họ để mở thông đạo, ngoài ra còn có tam đại thần thú của địa ngục, hình như cũng có bí pháp tạm thời mở huyết luyện ngục, có điều chỉ là một chiều, chỉ có thể vào mà không thể ra, Sở Thiên gật đầu, A Tư Nặc không hiểu rõ chuyện. Chí ít thì cũng có Lạp Hy Đức đã trốn được từ huyết luyện ngục về. Sở Thiên lại vỗ vào khối băng, hỏi, vậy La Tân thì sao? Trong thượng cổ chúng thần, có người nào nhìn giống hắn không? A Tự Nặc ngượng ngùng cười, điện hạ, ngài nên biết là, những vị thần mà năm xưa ra quen, ta hiểu, cả ngày ngươi chỉ ngủ vốn không thể biết được mấy vị thần. Sở Thiên biết A Tư Nặc không thông minh, bèn đổi cách hỏi, vậy ngươi đã từng nghe nói qua, trong thần tộc có ai có thể biến thành sói không? Là người sói đi bằng hai chân ấy, sói. Nhiều lắm. Lang thần tộc thời thượng cổ rất lợi hại. Tất cả các thú thần trên đại lục đều thuộc về quyền quản hạt của họ. A Tư Nặc chợt thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, chỉ là không biết tại sao, sau này lang thần bị diệt tộc, kết quả hiện tại lang tộc trên đại lục đều có thể bị bất cứ tộc nào ức hiếp, La Tân sẽ không phải chịu trách nhiệm rửa mối huyết hải thâm thù này chứ. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng, A Tư Nặc tiếp tục giới thiệu, lang thần tộc năm đó vẻ vang biết bao. Thậm chí An Các Lợi Na miệng hạ còn nói với ta sáng thế thần thiên vị lang tộc, ồ, ngươi nói xem, lang tộc lợi hại thế nào? Sở Thiên háo hức hỏi, nhớ lúc ta còn chưa sinh ra, chỉ nghe thấy một câu nói, đợt chút, ngươi còn chưa sinh ra, sao có thể nghe thấy người khác nói chuyện? Sở Thiên nhìn chằm chằm A Tư Nặc, giống như đang muốn nói ngươi nói khoác, đúng vậy, thời gian bào thai của tộc nhện chúng ta rất ngắn, chỉ có một tháng, có lẽ là ngày thứ 10 ta nằm trong bụng mẫu thân, ta đã biết mình tồn tại, lúc đó ta còn nói chuyện với phụ thân nữa, chưa sinh ra đã biết nói chuyện, mức thiên tài của tiểu tử này, có thể so sánh với tiểu Sở Viêm khi còn trong bụng mẹ đã biết đá Sở Thiên, hắn thầm tán tụng, ồ, ngươi nói tiếp đi, lúc đó có một câu nói như vậy, sáng thế thần thiên vị lang tộc, ban cho một nhà A Thụy Nạp Tư bảy thượng vị thần. Cái đang nói chính là gia tộc A Thụy Nạp Tư của lang thần tộc, đồng thời có bảy vị thượng vị thần, hơn nữa người nào cũng có thể thăng cấp thành chủ thần, cho nên lúc đó An Các Lợi Na chủ thần miệng hạ cũng không dám khinh thường mà đắc tội với họ, nói rồi. A Tư Nặc lại đỏ mặt, hơn nữa họ, là gia tộc duy nhất mà Gia Sách Nhĩ Ma Căng không dám gửi bức họa và thư tình, La Tân A. Sở Thiên vỗ vào khối băng thở dài, thực lực này của Lang thần tộc mà lại có thể bị diệt tộc, hy vọng kẻ thù của La Tân đã chết trong đại chiến chúng thần, nếu không bố Lôi Trạch sau này chắc chắn sẽ có rắc rối to. A Tư Nặc không hiểu tại sao Sở Thiên lại thở dài, chợt nói, nếu chỉ có 7 vị thượng vị thần cũng chỉ có thể coi là mạnh. Nhưng trong lang tộc chỉ có một chủ thần thú, Cách Lý Phân miệng hạ, Cách Lý Phân, đúng. Vua của các thú thần trên đại lục, chủ thú thần thần lực tầng thứ 6, Vệ Nguyệt Thiên Lang Cách Lý Phân miệng hạ, Sở Thiên nhìn vào khối băng, rồi thở dài, nếu như kẻ thù của La Tân chưa chết, vậy thì bố Lôi Trạch không chỉ có rắc rối lớn, hơn nữa còn là một rắc rối quá lớn, Cách Lý Phân miệng hạ có phải đã chết từ lâu rồi không? A. À, sao điện hạ lại biết, phí lời. Cách Lý Vân không chết, thì có thể trơ mắt nhìn lang thần bị diệt tộc không? Sở Thiên không có hứng thú giải thích những điều này, xua tay cười nói, được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi đi về cùng AK-47 đi. A Tư Nặc đi rồi, Sở Thiên vận thần lực, từ từ làm tan khối băng, dùng cái này làm tài liệu nghiên cứu cũng không tệ. Sở Thiên không hề khách khí thu lại nửa bên cổ của Ách Vận Chi Thần. Sau đó để La Tân tỉnh lại, cũng giống như lần trước. La Tân vẫn ngu ngơ không biết gì, ông chủ, sao ta lại ở đây? Ta đáng ra đang trông cửa bên trái chứ, ai, đừng nhắc nữa, tối qua xuất hiện một cao vị thần, lãnh vực của hắn khiến ngươi bất tỉnh, ngay cả mặt đối thủ ngươi cũng không nhìn được. Sở Thiên tiện miệng biên soạn một màn nói dối, á, vậy người đó như thế nào? Ông chủ nhỏ đã ra đời chưa? Ha ha, không sao, mọi người đều tốt, đợi lát nữa ngươi có thể nhìn thấy ông chủ nhỏ rồi. Nói rồi, Sở Thiên đưa lại chiếc kính đã được sửa lại cho La Tân, sau đó cho hắn một bộ đồ trù sư mới, vậy thì tốt. La Tân chất phát cười, ông chủ, vậy ta đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đây, bữa sáng Cách Lý Phần đã làm xong rồi. Sở Thiên mỉm cười gọi La Tân lại, sau đó nheo mắt hỏi, La Tân. Lâu rồi quên không hỏi ngươi, gia gia ngươi tên gì, gia gia ta không nói cho ta biết toàn danh của lão nhân gia. La Tân thoáng buồn. Có điều vẫn trả lời, ta chỉ biết, họ của người là A Thụy Nạp Tư, quả nhiên là thiên kiêu lang thần gia tộc mà sáng thế thần sủng ái. Sở Thiên lại trầm ngâm hỏi, nếu như ngươi được gia gia ngươi nhận nuôi, vậy ông ta có nói cho ngươi, họ của ngươi là gì không? Có phải là Cách Lý Phân, Cách Lý Phân? Ta chưa từng nghe thấy họ này. La Tân lắc đầu,